Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 900, Thừa Thiên. Võng Nhai Sư Huynh, Võng Nhai Sư Huynh, Võng Nhai Chí Tôn viện lạc bên ngoài, nương theo lấy một trận lo lắng tiếng hô hoán, mấy người đồng thời rơi xuống viện lạc bên ngoài, có thể không chờ bọn hắn tới kịp tiến vào viện lạc. Một cái có chí tôn tu vi nam tử trung niên đã tiến lên ngăn cản, vội vàng chạy tới ba người. Dừng bước, nam tử trung niên này mặc dù chỉ là một vị phổ thông chí tôn, mà ở đây trong ba người thâm niên chí tôn liền chiếm hai cái. Nhưng bọn hắn đối với nam tử trung niên cũng không dám có cái gì bất kính. Bởi vì nhiều khi, nam tử trung niên này liền đại biểu cho võng nhai chí tôn. Dũng lãng chí tôn, nhanh, mau mời võng nhai sư huynh đến. Tinh không chí tôn bảng xếp hạng 60 cái kia Lý Cầu Tiên tại chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện. Nháo sự, nhìn hình dạng của hắn rõ ràng là muốn giết tâm ma chí tôn. Cái kia phách lối tư thái hoàn toàn không đem chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện đám người để vào mắt. Chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện các chí tôn tiến đến ngăn cản hắn. Đã có mấy người bị hắn đả thương. Trước mắt chỉ có mời võng nhai sư huynh ra mặt mới có thể trấn áp được hắn. Đúng, chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện thành lập đến nay gần ngàn năm tuế nguyệt. Lúc nào có người dám can đảm ở chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện bên trong phách lối. Đồng thời còn luôn miệng nói muốn giết người. Nếu để cho hắn đem tâm ma chí tôn chém giết, chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện rất nhiều chí tôn tương lai như thế nào nhấc được ngẩng đầu lên. Chỉ sợ cái khác ngũ đại thánh điện, thậm chí cả 13 động thiên người đều sẽ châm biếm chúng ta. Nói chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện chúng chí tôn mỗi một cái đều là công tử bột. Dũng lãng chí tôn, nhanh để chúng ta đi vào đem võng nhai chí tôn mời ra đây. Ba người thần sắc tràn đầy lo lắng nói, chư vị, các ngươi tới chính không đúng lúc. Chủ nhân trước đây không lâu nói, hắn lại quan sát một môn vô thượng pháp lúc tâm có điều ngộ ra. Tiến vào cấp độ sâu bế quan đi, trong thời gian ngắn sợ là sẽ không để ý tới chuyện khác. Bởi vậy Lý Cầu Tiên người này nhập ta Tân Hỏa Thánh Điện làm càn, sợ là còn được để những người khác xuất thủ mới có thể ngăn cản. Dũng lãng chí tôn trầm giọng nói, cái gì, võng nhai sư huynh thế mà bế quan, lúc nào bế quan không tốt hết lần này tới lần khác lúc này. Cảm ngộ loại sự tình này nói không rõ ràng, ai, xem ra chúng ta chỉ có thể đi tìm Nhận Thiên Chí Tôn. Đúng đúng, chúng ta vậy thì đi tìm Nhận Thiên Chí Tôn. Có Nhận Thiên Chí Tôn ra mặt thu thập cái kia Lý Cầu Tiên đồng dạng không phải việc khó gì. Ba người nói, rất nhanh quay người, hướng phía Nhận Thiên Chí Tôn ở lại cung điện phương hướng mà đi. Đợi đến ba người rời đi về sau, Dũng lãng Chí Tôn mới trở lại viện lạc bên trong, đi tới trong phòng võng nhai Chí Tôn trước mặt, cung kính thi lễ một cái. Chủ nhân, ba người bọn họ rời đi. Đi sao? Võng nhai chí tôn nhàn nhạt nói một tiếng, cầm trong tay một quyển vô thượng pháp để xuống, nhìn hình dạng của hắn, nào có nửa điểm chợt có cảm ngộ đang lúc bế quan tu luyện bộ dáng. Chủ nhân, nam tử trung niên dũng lãng chí tôn nhìn thần sắc lạnh nhạt võng nhai chí tôn một chút, do dự một lát mới nói, vinh diệu thánh điện Lý Cầu Tiên đến ta Tân Hỏa Thánh Điện làm càn. Đồng thời còn muốn đối với tâm ma chí tôn thống hạ sát thủ. Cái này tâm ma chí tôn cũng là chủ nhân cánh tay trái của ngươi phải bằng. Nếu là cứ như vậy để ngoại nhân cho chém giết, nghiêm trọng hao tổn chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện mặt mũi không nói. Thánh điện ở trong đám người đối với chủ nhân sợ là cũng sẽ có điều chỉ trích. Chuyện này không cần để ý tới, tùy hắn đi đi. Ai muốn xuất thủ ai liền xuất thủ. Võng nhai chí tôn nói, trong thần sắc mang theo một tia hờ hững. Cuối cùng, cân nhắc đến dũng lãng chí tôn một mực đi theo chính mình, trung thành cảnh cảnh, cuối cùng hắn vẫn là bổ sung một câu. đây là sư tôn ta chính miệng hạ lệnh. Dũng Lãng Chí Tôn đột nhiên hai mắt vừa mở. Vĩ đại Miểu Gia Vô Thượng, Tân Hỏa Thánh Điện Tam Đại Điện Chủ một trong Miểu Gia Vô Thượng thế mà chính miệng lệnh cưỡng chế võng nhai Chí Tôn không được nhúng tay việc này. Mặc cho Lý Cầu Tiên cái này vinh diệu thánh điện ngoại nhân tại bọn hắn Tân Hỏa Thánh Điện gây sóng gió, cái này một ngoại nhân tại chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện gây sóng gió có thể ta lại bị cưỡng chế không được xuất thủ. Đây quả thật là có thể xưng sỉ nhục. Nhưng tâm ma lão già này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Những trong năm này ỷ vào ta tín nhiệm với hắn, mượn dùng danh hào của ta, trung gian kiếm lời túi tiền riêng không nói, thế mà còn cùng Hắc Ngục liên minh, Khư Thú tộc có chỗ cấu kết. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Cho dù Lý Cầu Tiên không giết hắn, sau đó ta cũng tuyệt sẽ không tha cho hắn. Võng Nhai Chí Tôn nói, trùng điệp đem tài liệu trong tay của mình ném một cái. Phía trên, rõ ràng là một chút có quan hệ với tâm ma Chí Tôn ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ phạm tội. Trong đó liền bao quát hắn cùng Hắc Ngục liên minh, Khư Thú tộc cấu kết công việc. Nhất là để hắn căm tức là tâm ma Chí Tôn cấu kết ngoại địch thì cũng thôi đi, còn bị người khác phát hiện. Những tài liệu này toàn bộ là vinh diệu thánh điện vô thượng điện chủ cung cấp, đồng thời trực tiếp phát đến vô thượng miểu gia trong tay. Vô thượng miểu gia thân truyền đệ tử chọn chúng trợ thủ tâm phúc thế mà cùng Khư Thú tộc cấu kết. Tại bị vinh diệu thánh điện vô thượng phát hiện đâm đến vô thượng miểu gia trước mắt. Chứng cứ vô cùng xác thực, dù là đây chỉ là một chuyện nhỏ, có thể miểu gia vô thượng biết được, vẫn sẽ cảm thấy mất mặt. Miểu gia vô thượng không cao hứng, hắn võng nhai lại có thể tốt qua được đi nơi nào. Từ vừa rồi miểu gia vô thượng cho hắn truyền một cái tin tức sau trực tiếp không tiếp tục để ý hắn. Hắn liền có thể đoán ra, biểu hiện của hắn để miểu gia vô thượng thất vọng. Chuyện này, ngươi không cần để ý tới. Tâm ma lão già này trừng phạt đúng tội. Võng Nhai Chí Tôn nói, trực tiếp cho chuyện này định tính, mặc cho tâm ma Chí Tôn rơi vào vực sâu vạn trường. Chất điểm kiếm ý kiếm quang trong hư không bộc phát. Tấn đến vô thượng sinh mạng hình thái Lý Cầu Tiên đối với chỗ có vô thượng pháp môn toàn bộ có một loại toàn lĩnh ngộ mới. Cứ việc cái này loại lĩnh ngộ không đủ để hắn giống vô thượng chủ chiến hóa thân thi triển vô thượng kiếm thuật đồng dạng uy lực tuyệt luân. Nhưng bất kỳ một môn vô thượng pháp đến trên tay hắn, uy lực lại là có rõ rệt tính tăng trưởng, lại tăng phúc chí ít tại ba thành trở lên. Ba thành, lúc đầu đối đầu đỉnh phong Chí Tôn liền có thể có được rõ rệt tính ưu thế, Lý Cầu Tiên lại được ba thành tăng phúc, chênh lệch lập tức từ rõ ràng ưu thế chuyển biến thành nghiền ép. Dưới loại tình huống này, Lý Cầu Tiên một kiếm đả thương nặng tâm ma Chí Tôn. Còn lại mười mấy kiếm dù là đều bị cái khác Chí Tôn hỗ trợ cản lại, có thể vẻn vẹn tán loạn kiếm khí dư ba quét trúng thân thể của hắn, vẫn làm cho hắn miệng phun máu tươi. Lý Cầu Tiên, ta Tân Hỏa Thánh Điện dung không được ngươi làm càn. Bành, lại một vị Chí Tôn nhảy ra ngoài, mưu toan xuất thủ ngăn cản. Có thể hắn chưa nói xong, đã bị Lý Cầu Tiên lăng không nhất kiếm chém giết, đem cả người hắn đánh tan bay ngược. Đây là chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện, Lý Cầu Tiên, ngươi, bành, lại một cái đến đây ngăn trở đỉnh phong Chí Tôn bị một kiếm oanh kích. Thân hình kịch chấn lấy bay rơi ra ngoài, các ngươi vinh diệu Thánh Điện đây là lấn ta Tân Hỏa Thánh Điện không người. Phốc phốc, bành, thứ 14 cái đỉnh phong Chí Tôn lại lần nữa bị Lý Cầu Tiên một kiếm đánh bay. Vị này đỉnh phong Chí Tôn rõ ràng không có tu luyện hộ thân luyện thể chi pháp. Chất điểm kiếm ý kiếm quang dư ba tại chỗ đánh tan hắn bất hủ kim thân, để hắn miệng phun máu tươi, máu vẩy trời cao. Nhìn xem Lý Cầu Tiên như vào chỗ không người, toàn bộ Tân Hỏa Thánh Điện rất nhiều đỉnh phong chí tôn thế mà không có bất kỳ cái gì một người có thể xưng hắn một kiếm địch. Những tu vi kia càng thêm không tốt, các chí tôn biệt khuất cơ hồ không thở nổi. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, Võng Nhai chí tôn, Nhận Thiên chí tôn, vì sao hai vị chí tôn còn không hiện thân? Tân Hỏa Thánh Điện những thực lực không đủ kia các chí tôn phát ra không cam lòng gọi. Nhìn xem cái kia nói uy phong bát diện, lấy lực lượng một người hoành ép toàn bộ Tân Hỏa Thánh Điện thân ảnh. Buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, có thể ngăn trở Lý Cầu Tiên kiếm quang hoặc là khiến cho hắn tạm thời buông xuống đối với tâm ma. Chí tôn truy sát chuyển biến thế công, chỉ có đỉnh phong chí tôn. Còn lại chí tôn liên kích bại Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân tư cách đều không có. Xuất thủ cũng chỉ là mất mặt xấu hổ, mà ở đây trong khoảng thời gian ngắn, nghe tiếng chạy tới đỉnh phong các chí tôn đã bị Lý Cầu Tiên đánh tan 10 cái. Đả thương nặng 4 cái, trọn vẹn 14 người nhiều. Cứ việc cái này 14 vị đỉnh phong chí tôn không có nghĩa là Tân Hỏa Thánh Điện chí tôn toàn bộ lực lượng, nhưng 14 người luân phiên bị một người đánh bại, vẫn đủ để cho Tân Hỏa Thánh Điện uy nghiêm mất sạch. Hưu, nhất kiếm nữa đem một vị ngăn trở chí tôn đánh tan về sau. Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, đã truy sát đến tâm ma chí tôn sau lưng, chất điểm kiếm ý cô đọng, sau một khắc tựa hồ liền có thể đem vị này đỉnh phong chí tôn triệt để chém giết. Đủ rồi. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên từ trong hư không truyền ra. Ngay sau đó liền thấy một thân ảnh vượt qua hư không. Nhanh chân mà tới, người chưa đến, hắn hiển hiện ra thái hư thánh ma thể đã đạp lên cuồn cuộn khí lãng. Khí thế như hồng, dẫn đầu giáng lâm, thái hư thánh ma thể. Nhận Thiên chí tôn, là Nhận Thiên chí tôn đến rồi. Tốt, quá tốt rồi. Nhận Thiên chí tôn tinh tu thái hư thánh ma thể cùng vạn tượng kiếm quang hai môn thượng phẩm vô thượng pháp, lại có vĩnh hằng hồng lô bàng thân, chém giết năng lực mạnh, tuyệt không phải dựa vào hỗn độn vô cực thân cùng chất điểm kiếm ý Lý Cầu Tiên có khả năng ngăn cản. Ha ha ha, Nhận Thiên chí tôn xuất thủ, đại thế đã định. Lý Cầu Tiên thật cho là chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện không người nào sao? Ngạc nhiên gọi lập tức từ những lúc trước kia tràn đầy kiềm chế các chí tôn trong miệng truyền đến. Tất cả các chí tôn nhìn xem tôn kia hiển hiện ra thái hư thánh ma thể. Tựa hồ đang ngước nhìn lấy một vị có thể cứu vớt toàn bộ Tân Hỏa Thánh Điện tuyệt thế anh hùng. Lý Cầu Tiên, ngươi quá làm càn. Tâm ma chí tôn bất luận có cái gì sai lầm, vậy cũng chỉ có thể từ chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện nội bộ đến thẩm phán. Còn không phải do ngươi xuất thủ. Ngươi khi thật sự coi chính mình tu thành hỗn độn vô cực thân. Cổ thần luyện thể thuật, vĩnh hằng hồng lô, hóa hồng quyết cùng chất điểm kiếm ý năm môn vô thượng pháp liền có thể vô địch thiên hạ rồi. Muốn biết, cường trung tự hữu cường trung thủ. Núi cao còn có núi cao hơn. Chúng ta đều chỉ là trên con đường tu hành rèn luyện tiến lên vãn bối. So với mênh mông vô ngần tu luyện giới bất quá giọt nước trong biển cả. Người như thế phách lối cuồng vọng, cuối cùng có một ngày sẽ vì chính mình đưa tới tai họa ngập đầu. Hiện tại, dừng tay cho ta. Đang khi nói chuyện, tôn này thái hư thánh ma thể đã đột nhiên đưa tay. Nhắm ngay Lý Cầu Tiên ngang nhiên bắt giết mà xuống, mà tại hắn bắt giết mà hạ thời khắc. Hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang từ cái này tôn ma thần trên thân nổ bắn ra mà ra. Hình thành một mảnh vạn tượng kiếm trận, phảng phất mưa to gió lớn nhắm ngay Lý Cầu Tiên rảo sát mà dưới. Vạn tượng kiếm quang, Lý Cầu Tiên chém về phía tâm ma chí tôn kiếm đột nhiên chấn động. Hướng ngay trong hư không chém xuống phảng phất kiếm khí như gió bão vạn đạo kiếm quang ầm vang. Đánh ra, ầm ầm, một kiếm ra, hư không sụp đổ, Tân Hỏa Thánh Điện thương khung phảng phất bị một cỗ cuồng bạo vĩ ngạn lực lượng sinh sinh ném ra một cái lỗ thủng, vô số rào sát mà hạ kiếm quang sinh sinh vỡ nát. Bất quá một kiếm này chính là Nhận Thiên Chí Tôn lấy Thái Hư Thánh Ma thể chém xuống, uy năng đạt được rõ rệt tính tăng phúc. Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý đánh tan vạn tượng kiếm quang hạch tâm nhất rất nhiều kiếm khí. Có thể biên giới còn lại hơn phân nửa kiếm quang lại như gió táp mưa rào. Đem Lý Cầu Tiên thân hình hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Tùy ý bắn giết, tốt, không hổ là Nhận Thiên Chí Tôn. Vạn tượng kiếm quang, quả thực vô địch. Lý Cầu Tiên, lần này nhìn ngươi như thế nào càn rỡ. Một cái vinh diệu thánh điện chí tôn dám ở ta Tân Hỏa Thánh Điện giết người. Ai cho ngươi dũng khí? Nhìn thấy trước đây không lâu còn sở hướng vô địch Lý Cầu Tiên theo Nhận Thiên Chí Tôn vừa ra tay, lập tức rơi vào hạ phong. Những thấy không rõ kia hư thực các chí tôn đồng thời phấn chấn lớn tiếng khen hay lên, gieo hò một mảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.